Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, cha cùng con. Converter, Dark Hero trấn tinh quân sau đầu trên màng thịt con mắt đồ án bắn ra quang mang đang áp chế người. Trong cây mộc hóa, đem hắn trên người mộc tính không ngừng áp chế, để cặp mắt của hắn có thể thấy vật. Người trong cây khuôn mặt từng điểm từ trong cây thoát ly. Trên đầu lưỡi mộc tính cũng đang dần dần thối lui. Bá, trấn tinh quân sau đầu trên màng thịt con mắt trang đồ án khép lại. Nói, Tần Hán Chân, ngươi bây giờ hẳn là có thể nhìn thấy con của mình đi. Nàng rất cẩn thận, biết người trong cây cực kỳ cường đại. Thời kỳ toàn thịnh so với chính mình cũng không kém. Cho nên cũng không hoàn toàn giải khai trên người hắn cấm thuật. Chỉ là có thể làm cho hắn thấy rõ trước mắt mà thôi. Nhưng mà người trong cây lại nhắm mắt lại, miệng ngập ngừng, vẫn là không có thanh âm phát ra. Tần Mục nghiêng tai lắng nghe, liên tục gật đầu, sau một lúc lâu nói. Hắn ý tứ nói là, Trấn Tinh Quân có một chuyện đoán sai. Trấn Tinh Quân nghiêng đầu, cười lạnh nói. Ta chuyện gì đoán sai? Người trong cây mở mắt, hai mắt vẫn như cũ không thể thấy vật. Trên mặt hắn da thịt đang nhanh chóng mộc hóa, nhưng mà thần thụ sợi rễ lại tải chấn động. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, tinh quân đoán sai địa phương là, hắn cũng không muốn nhìn thấy ta thực hiện thổ bá ước hẹn. Hắn nguyện ý cả một đời cũng không thấy đến ta. Mục đích của hắn lúc đầu liền để cho tinh quân trợ giúp hắn áp chế mộc tính. Khôi phục bộ phận nhục thân hành động lực. Trấn tinh quân cười lạnh. Sau đầu màng thịt rầm rầm chấn động. Đây là Tần Hán Chân lời muốn nói hay là ngươi lời muốn nói? Phượng Thanh Tiểu Nhi. Ngươi không khỏi cũng quá tự phụ quá không biết tự lượng sức mình. Quá tự cho là đúng a. Coi như Tần Hán Chân khôi phục một tia năng lực hành động lại có thể thế nào? Hắn thần kiếm đã phá toái, bằng vào gần nửa người căn bản không phải là đối thủ của ta. Tần Mục lắc đầu, nói, đây là ta muốn nói lời, cũng là hắn lời muốn nói, cho dù là thần Phật thần ma, cũng không thể khống chế hết thảy, luôn có chút không cam lòng sinh mệnh ý đồ nhảy ra ngoài. Hắn cũng không phải là không có sức phản kháng. Bởi vì, ta mang đến kiếm của hắn. Tần Mục sau lưng, sáng như tuyết, kiếm quang phóng lên tận trời. Vô Ưu kiếm làm vỡ nát chất gỗ vỏ kiếm. Đột nhiên rơi vào trong một đại thủ chất gỗ trong thần thụ bay nhanh mọc ra. Chỉ một thoáng kiếm quang tràn ngập đầy phòng. Tần Mục trước mắt khắp nơi đều là sáng như tuyết một mảnh. Không nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì. Đó là gần như đạo kiếm pháp. Vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vượt ra khỏi tầm mắt của hắn. Một thanh kiếm. Bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa cùng quang mang. Thần quang cuồn cuộn. Kiếm quang thủy ngân chảy. Lại vẩy khắp trời cao. Trong chớp nhoáng này Tần Mục nhìn thấy không phải kiếm. Mà là một người thăng trầm. Một người suốt đời truy cầu cùng không hối hận ý chí. Kiếm cùng đạo, hòa làm một thể, thôn trưởng kiếm đồ, đạo môn đạo kiếm, tại kiếm pháp thần thoại đồng dạng này trước mặt cũng đã mất đi nhan sắc. Trong kiếm quang, trấn tinh quân tiếng kinh hô truyền đến, Tần Mục cảm nhận được ngập trời thần uy, tiếp lấy nồng đậm vô cùng sóng lửa đánh tới, lập tức là vô biên áp lực. Phảng phất rộng lớn bao la nặng nề vô cùng đại địa đè xuống. Hắn thấy được trong kiếm quang một viên màu da cam tinh thần khổng lồ. Chất chứa cuồn cuộn uy lực, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy, mà trấn tinh quân đang đứng tại viên tinh thần khổng lồ kia phía trước. Hùng uy ngập trời, lập tức cặp mắt của hắn đau nhức kịch liệt, vội vàng nhắm mắt lại. Sau đó liền cảm nhận được cỗ ngập trời thần uy kia bỗng nhiên suy yếu. Tiếp lấy phi tốc đi xa. Sau đó liền đóng sập cửa thanh âm. Tần Hán Chân, Tần Phượng Thanh, ta sẽ trở về tìm các ngươi phụ tử. Chấn tinh quân thanh âm cổ quái tối nghĩa kia càng ngày càng xa. Theo bịch một tiếng vang thật lớn, bảo thuyền kịch liệt lắc lư. Nghĩ đến là chấn tinh quân đã thoát đi chiếc bảo thuyền này. Chanh, ông rung động âm thanh truyền đến. Tần mục lặng lẽ mở mắt. Vừa rồi kiếm quang nhét đầy thiên địa kia đã biến mất. Vô ưu kiếm chính cắm ở phía trước hắn. Chuôi kiếm còn tại run không ngừng. Dưới kiếm là một mảnh thần huyết. Tản mát ra giống như hà khí thần quang. Rất là kinh người. Tần mục xoay người lại. Mặt của người trong cây từ trong cây hiển hiện, mộc hóa dần dần thối lui, nhưng là hắn nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt, không muốn mở to mắt. Mở mắt ra, nhìn thấy hắn, liền sẽ phát động thổ bá ước hẹn, thổ bá liền sẽ lấy đi linh hồn của hắn. Khi đó vô ưu hương sẽ bị bại lộ, thân nhân của hắn đều sẽ vì vậy mà chôn vùi. Tần mục ngơ ngác. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn cũng không thể mở mắt nhìn xem chính mình? Ta gọi là Tần Phượng Thanh sao? Tần mục nhìn xem người trong cây, thấp giọng nói, thôn trưởng lên cho ta cái danh tự, gọi là mục. Tần mục là họ Tần đứa chăn trâu ý tứ. Hắn tựa ở trên cây, người trong cây bên cạnh, thấp giọng nói, từ đó trở đi, ta liền một mực gọi Tần mục. Đến bây giờ ta mới biết được phụ mẫu cho ta lấy danh tự Phượng Thanh. Có chút cảm giác xa lạ. Ngươi là phụ thân của ta sao? Người trong cây kia vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng là trên thân cây lại mọc ra một cái cành. Cành mọc ra lá non. Tại nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tần mục. Tần mục lẳng lặng dựa vào. Trong lòng đủ loại cảm giác dâng lên. Không có người dạng này sờ qua hắn. Dược sư sẽ không. Hắn không thích tiểu hài tử. Nấu thuốc thời điểm đều là đem khi còn bé Tần mục một thanh nhấn tiến trong vạc thuốc. Hoặc là dẫn theo chân ném vào. Mù lòa cũng sẽ không. Dù là Tần mục thi triển ra tốt nhất trượng pháp. Mù lòa cũng là trúc trượng gật đầu. Lộ ra vẻ tán thành. Lại không cưng chiều. Tư bà không có mang qua hài tử. Mỗi ngày tẩy tã thay tã, Tần mục lớn lên một chút hiểu chuyện sau giúp nàng làm công việc. Cắt xén y phục, Tư bà cũng thường thường là khích lệ một đôi lời. Nghiêm túc nhất Mã gia là xưa nay sẽ không khen người. Hắn nhìn thấy Tần mục cuối cùng sẽ nhớ tới chính mình chết mất nhi nữ. Sắc mặt rất nặng, bởi vậy cơ hồ không có lộ ra qua khuôn mặt tươi cười. Kẻ điếc thì chê hắn tương đối phiền. Các loại phiền, vẽ tranh thời điểm kiểu gì cũng sẽ đem Tần mục đuổi đi ra. Cho dù dạy Tần mục đọc sách viết chữ vẽ tranh thời điểm, cũng là đánh bàn tay thời điểm tương đối nhiều, khích lệ thời điểm thiếu. Cầm điếc luôn luôn hỏng, các loại trêu cợt hắn, lấy thế làm vui. Người thọt thì thường thường mang theo hắn trộm đồ hoặc là trộm hắn đồ vật. Người thọt rất có tính trẻ con đồng thú, coi hắn là thành đồng bạn. Về phần thôn trưởng không có tay chân, mà lại cũng là một cái u ám lão đầu. Cứ việc thường xuyên cười, nhưng tổng lộ ra tâm sự nặng nề. Chưa bao giờ có người dạng này sờ đầu của hắn, cho dù là một cây lạnh như băng nhánh cây lá cây. Đây là không từng có qua cảm giác. Tần mục bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn xéo bầu trời, để trong hốc mắt nước mắt tận lực không che khuất tầm mắt của mình. Hắn lúc trước muốn như cái đại nhân một dạng, trong thôn đại nhân là hắn tấm gương, học tập cách làm người của bọn hắn, học tập bọn hắn xử sự. Nhưng mà giờ khắc này hắn cảm thấy mình hay là một đứa bé, quen giúp vào phụ mẫu bên người. Hắn dựa sát vào nhau thần thụ rất cứng rắn. Phía sau thân cây có chút cấn người, nhưng hắn trong lòng lại là một mảnh an bình. Trước nay chưa có yên tĩnh, tựa hồ về tới nhà cảng, lão nhân trong bức tranh kia không biết từ chỗ nào chạy ra. Hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó chạy tới dưới cây, ngước đầu nhìn lên, không biết vì sao nơi này an tĩnh như vậy. Người rất tốt, trong thần thụ truyền tới một thanh âm khàn khàn, giống như là người gỗ mở miệng nói chuyện, mỗi một chữ đều nói đến gian nan vạn phần, nghe không được nửa điểm tình cảm ở trong đó. Tần Mục lại thân thể hơi rung, người rất tốt, người trong cây thanh âm truyền đến, tựa hồ sẽ chỉ nói một câu nói kia. Hắn hẳn không có khích lệ qua hai từ, nghĩ không ra càng nhiều nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là Tần Mục lĩnh hội tâm ý của hắn. Tần Mục vừa mới nói phụ tử tâm ý tương thông, có thể nghe hiểu hắn, nhưng hắn khi đó không cách nào phát ra tiếng, làm sao có thể nói. Tần Mục lại đem hắn ý nghĩ đoán đi ra, dẫn dụ Trấn Tinh Quân chủ động xuất thủ, áp chế người trong cây một bộ phận mộc tính, để hắn có thể thi triển ra pháp lực. Sau đó Tần Mục lưng tựa người trong cây, cho hắn lấy kiếm cơ hội, đồng thời lấy ngôn ngữ loạn Trấn Tinh Quân tâm thần cho hắn sáng tạo ra tay thời cơ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, chúng ta là phụ tử, mặc dù lúc trước chưa bao giờ thấy qua, nhưng là luôn có chút giống nhau địa phương. Ta cũng cùng người khác định ra qua thổ bá ước hẹn. Ta biết chuyện ẩn ở trong đó. Người trong cây ừ một tiếng. Tần Mục dựa vào ở chỗ này, hưởng thụ yên tĩnh khó được. Thật lâu, trên nhánh cây mở đóa hoa, kết xuất một cái trái cây. Trái cây chóc ra, rơi đến trong tay của hắn. Mùi thơm xông vào mũi. Đại khái phụ mẫu đều là dạng này, luôn lo lắng nhi nữ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tần Mục nâng trái cây này, đột nhiên nói, mẫu thân đi nơi nào? Nàng phải chăng còn tại nhân thế? Ta sẽ đi tìm nàng. Người trong cây thanh âm tối nghĩa nói, nàng mang theo ngươi cùng tộc nhân đi U Đô. Tần Mục giật mình, nhưng là Tư bà bà là tại đại khư tàn lão thôn bên ngoài Dũng Giang bên cạnh phát hiện hắn. Cũng không phải là tại U Đô phát hiện hắn. Như vậy Tần Mục lại là như thế nào lưu lạc đến đại khư? Trong thời gian này chuyện gì xảy ra? Làm sao trở lại Vô Ưu Hương? Tần Mục tiếp tục hỏi. Người trong cây không trả lời. Nhắm mắt lại khàn giọng nói. Họa lão sẽ dẫn ngươi đi thư phòng. Bên trong có ta để lại cho ngươi đồ vật. Ngươi đi, chúng ta không gặp gỡ. Hắn mỗi một chữ đều nói đến 10 phần gian nan. Chữ chữ như là đao cắt cổ họng. Tần Mục trong lòng siết chặt. Trái tim rúc vào một chỗ. Phụ tử không gặp gỡ. Lão nhân trong bức tranh hướng hắn ngoắc. Ra hiệu hắn rút lên Vô Ưu kiếm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Đi lên trước đem cắm trên mặt đất Vô Ưu kiếm rút lên. Lão nhân trong bức tranh lại hướng hắn ngoắc. Ra hiệu hắn đuổi theo chính mình. Tần Mục quay đầu, người trong cây con mắt vẫn như cũ khép kín, không có mở mắt. Hắn nhìn một chút lão nhân trong bức tranh, họa lão hẳn là có thể cùng người trong cây liên hệ. Cụ thể là thế nào liên hệ, hắn cũng không biết. Khả năng chính là người trong cây giao phó họa lão sinh mệnh. Phụ tử không thể gặp nhau sao? Tần Mục lớn tiếng hỏi. Người trong cây con mắt đóng chặt, tựa hồ có chút tuyệt tình. Không thể, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Tần Mục xoay người sang chỗ khác, đuổi theo lão nhân trong bức tranh, lớn tiếng nói, không phải liền là thổ bá sao? Ta chơi ngã hắn chính là, ngươi đợi ta. Thần thụ lù lù bất động, người trong cây từ từ mở mắt, trong mắt có nước mắt dưới. Hắn nghe được Tần Mục tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thiếu niên này tại hướng lão nhân trong bức tranh kia thấp giọng nói. Họa lão, sau khi ta rời đi, thay ta chiếu cố hắn, bảo thuyền trong thư phòng. Họa lão du động, đi vào trước kệ sách. Trên giá sách thư tịch đã bị người quét sạch không còn. Hết thảy lấy đi, ban công thố tên này. Tới nhà của ta ăn cướp đúng hay không? Tần Mục giận tím mặt. Đột nhiên, họa lão chui vào trong một bức họa. Sau đó ở trong họa hướng hắn ngoắc. Tần Mục chần chờ một chút. Cất bước hướng trong bức tranh đi đến. Tiếp lấy chuyện kỳ diệu phát sinh. Hắn phát hiện chính mình vậy mà đi vào trong bức tranh. biến thành người trong bức họa. Trong bức tranh, một cái nam tử áo trắng đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Hôm nay canh hai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.